Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 180, về khoảng cách thế hệ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuộc họp kết thúc bất ngờ. CEO Châu Đình, giám đốc nhân sự và vài phó tổng ở lại. Những người khác nhanh chóng rời đi. Tất nhiên, là nhân vật chính của cuộc thảo luận, Lương Vi Ninh cũng không thể rời đi. Từ tiêu chuẩn tuyển dụng của bộ phận kinh doanh, cuộc họp dẫn đến vấn đề cải cách chính sách khích lệ cổ phần. Trong bầu không khí im lặng, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng gõ tay lên tay vịn, giọng bình thản, vừa rồi ý kiến của quản lý Lương. Các vị nghĩ sao, Lương Vi Ninh, cô chưa nói một chữ nào. Không biết vị đại lão này đang có ý đồ gì, cứ tưởng đây chỉ là một chi tiết nhỏ. Không ngờ Trần Tiên Sinh lại chủ động nhắc đến và muốn bàn kỹ hơn. Nếu chính sách khích lệ cổ phần áp dụng cho cả quản lý trung cấp và nhân viên cơ sở, đó sẽ là tin vui chưa từng có với toàn bộ nhân viên tại Trung Cảng. Những ánh mắt đặt trên người cô bỗng trở nên khác thường. Bề ngoài, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng sóng ngầm cuộn trào, lo lắng không yên. Sau một hồi im lặng, Châu Đình lên tiếng đầu tiên. Khích lệ cổ phần luôn là tâm điểm tranh luận trong các tập đoàn lớn. Nhưng xét trên tình hình thực tế, tôi cho rằng Trung Cảng hiện chưa phù hợp để triển khai. CEO Guo nói rất đúng. Một phó tổng tiếp lời. Giai đoạn 2 của dự án đảo Liên Vụ sắp khởi động. Ít nhất trong 3 năm tới, không nên tiến hành cải cách lớn, ngay cả khi muốn thay đổi. Cũng nên đợi đến khi dự án sinh thái hoàn toàn ổn định. Từng người trong số các lãnh đạo cấp cao lần lượt bày tỏ quan điểm. Trừ một số giữ thái độ trung lập, hầu hết đều ủng hộ đề xuất của CEO Châu. Tóm lại, cải cách chính sách khích lệ cổ phần là điều cần thiết. Nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp, cần hoãn lại vài năm. Trần Kính Uyên lặng lẽ lắng nghe. Bộ đồ màu xám nhạt càng làm nổi bật khí chất tao nhã, giảm bớt áp lực lên mọi người trong phòng họp. Tâm trạng của lãnh đạo quyết định mức độ tự tin của cấp dưới trong việc ứng biến. Hôm nay, các phó tổng hiếm khi bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn. Rõ ràng đến vậy, Lương Vi Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong. Không ngờ giọng nói trầm ổn của Trần Kính Uyên lại hướng về cô. Quản lý Lương có bổ sung gì không? Có thể để cô yên lặng làm. Không khí, được không? Không ạ. Cô dừng lại vài giây rồi khiêm tốn giải thích. Theo quy chế công ty, cấp quản lý không có quyền tham gia vào các vấn đề cải cách lớn. Trần Tiên Sinh, xin đừng làm khó tôi. Lời nói thẳng thắn. Nhưng lại khéo léo, cô không hiểu vào việc được yêu ái mà biết giữ đúng vị trí của mình. Điều này khiến các lãnh đạo khác thầm hài lòng. Ánh mắt Trần Kính Uyên lóe lên nét cười. Nhìn cô gái nhỏ căng thẳng, tự biết mình có hơi dọa cô nên đành buông tha. Không nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, bước đến chỗ cô đang ngồi. Nắm tay cô kéo ra ngoài, để lại một câu. Buổi họp kết thúc tại đây. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian riêng tư của các vị. Khi Trần Tiên Sinh tỏ ra gần gũi, ngay cả Lương Vi Ninh cũng thấy có chút không thật. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, bị anh đưa vào chiếc xe thương mại, cô mới mơ màng nhận ra họ đang quay về nơi nghỉ. Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa đúng 9 giờ tối. Quả thật đã đến lúc nghỉ ngơi. Khu nghỉ dưỡng là một biệt thự suối nước nóng mang phong cách kết hợp giữa Trung Hoa cổ điển và Nam Dương, với bức tường hoa tử đằng như thác nước đổ xuống trước sân, trông vừa bí ẩn vừa yên tĩnh dưới ánh đèn đêm. Toàn bộ khuôn viên được bố trí tinh tế, không hề có người dư thừa. Chúng ta ở đây tối nay sao? Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai khác. Trần Kính Uyên vòng tay qua eo cô, giọng trầm thấp, nếu em không thích, chúng ta có thể đổi chỗ. Thích, cô gái nhỏ hài lòng đáp, đừng phiền phức, chỗ này rất tốt, biệt thự có 2 tầng, 5 phòng ngủ, Lương Vi Ninh chọn một phòng có bể nước nóng riêng. Đứng ở cửa, cô nói với anh, đưa dâu Di qua đây đi. Một mình em ấy ở đó chắc chán lắm. Không tiện, Trần Tiên Sinh bước vào phòng. Giọng kiên định, nó đã lớn, cần có ý thức tự lập. Mới 11 tuổi thôi, đừng khắt khe với em ấy quá. Hơn nữa, hôm nay em ấy có chuyện muốn nói với anh. Lương Vi Ninh bước theo sau, cố gắng thuyết phục, bóng lưng anh bước về phía ban công vẫn không đổi. Giọng nói trầm lắng không để lộ cảm xúc. Là nó muốn nói, hay em muốn nói? Lương Vi Ninh nghẹn lời, im lặng trong giây lát. Cô thở dài, thừa nhận, em lo khoảng cách giữa hai cha con sẽ ngày càng lớn. Giống như lần chúng ta cãi nhau suýt chia tay. Đột nhiên cô ngừng lại. Gì thế này? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Trong lúc hối hận vì lỡ lời, Lương Vi Ninh vô thức ngẩng lên nhìn ra ngoài ban công. Không ngoài dự đoán, ánh mắt của Trần Kính Uyên vẫn đang lặng lẽ dừng trên gương mặt cô. Ẩn chứa cảm xúc khó đoán, mang theo sức nặng vô hình. Ánh mắt giao nhau, cô gái nhỏ trông thật ngây thơ. Như muốn nói, thi thoảng nhắc lại chuyện cũ. Đâu có gì to tát. Trần Kính Uyên không có ý trách cứ, nhưng những gì cô vừa nói lại chạm đến một phần cảm xúc trong anh. Ninh Ninh, em cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ gì không? Anh chậm rãi hỏi, giọng điệu điềm tĩnh, như muốn nghiêm túc thảo luận chủ đề này với cô. Lương Vi Ninh khẽ nuốt nước bọt, nghiêm túc đáp lại, chúng ta nhất định phải đứng xa nhau thế này để nói chuyện sao? Cô đang ngầm yêu cầu một cái ôm. Trần Kính Uyên bật cười chiều chuộng, giang tay ra hiệu cho cô tự đến gần. Chỉ trong chớp mắt, cô gái nhỏ đã nhào vào lồng ực ấm áp của anh, ôm lấy vòng eo rắn chắc. Cô ngước lên nhìn anh, từng chữ rõ ràng, trước đây có, bây giờ không. Ví dụ, anh muốn cô đưa ra vài ví dụ cụ thể. Cô không né tránh, thẳng thắn trả lời, trước đây, có những khoảng thời gian dài em không hiểu được anh, không biết anh quan tâm điều gì, thường cảm thấy mơ hồ. Chỉ cần sơ ý một chút là chạm vào giới hạn của anh, khiến anh giận. Cô gái nhỏ tỏ ra ấm ức. Vậy nên, trong mắt em, anh không phải người tử tế. Trần Kính Uyên cúi xuống, ánh mắt chăm chú, giọng nói thấp trầm như đang dỗ dành. Ngay cả trong mơ, em cũng mắng anh. Hả, có sao? Lương Vi Ninh không nhớ rõ, nhưng việc mắng anh thì đúng là có thật. Cô chột dạ, nhanh trí tìm cách lấp ly. Ếm, Trần Tiên Sinh là con người, tất nhiên không phải đồ vật. Câu này không sai mà. Vừa dứt lời, cô bị anh bế bổng lên. Cô hốt hoảng kêu lên, ngẩng đầu run run hỏi, anh định làm gì? Làm những việc người bình thường nên làm. Trần Kính Uyên bế cô thẳng đến bể nước nóng. Cô ngẩn người, rồi giãy giụa, lắp bắp phản đối, trước tiên em muốn tắm, hơi nóng quá. Anh thuận theo ý cô, bế cô đến phòng tắm. Vừa đặt chân xuống, cô đã nhanh nhẹn sai khiến, lấy giúp em sữa rửa mặt trong túi đồ, ngăn cách ly, cảm ơn anh. Giọng nói mềm mại đến mức không ai nỡ từ chối. Biết rõ là cái cớ, nhưng Trần Kính Uyên vẫn chiều ý. Quả nhiên, khi quay lại, cô đã khóa cửa phòng tắm, không chịu mở. Từ từ, hơi nước phủ lên kính mờ. Cô gái nhỏ tắm rất vui vẻ. Cách chương.